Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, âm hiểm xảo trá thành chủ. Lâm Long cùng Đông Phương Hải hai người đi tại Cực Quang Cung Điện trên đường cái. Chung quanh người đến người đi, dị thường phồn hoa, có thể một giây sau, người chung quanh toàn bộ dừng bước lại. Từng cái tựa như chuột chạy qua đường một giống như, nhao nhao chạy thục mạng, hai người sững sờ, nhao nhao nhíu mày, nhịn không được ngẩng đầu, chỉ thấy thiên không bay tới một đoàn hộ vệ đội, 1.000 người hay là rất nhiều, bay tới thời điểm một mảng lớn không gian đều đen lại. Thành chủ có lệnh, bắt lấy cái này hai cái tiên tộc gian tế. Hộ vệ thân tín mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long cùng Đông Phương Hải nói ra. Tuy nhiên hộ vệ thân tín rất bội phục Lâm Long, nhưng thành chủ có lệnh, không thể không ra tay. Kỳ thật hắn cũng không tin Lâm Long cùng Đông Phương Hải là gian tế. Có thể thành chủ nói là cái kia chính là, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Muốn chết, Lâm Long nhìn xem hộ vệ đội lông mày nhíu lại. Lúc này thần ma cửu biến cùng thánh thể quyết vận chuyển. Trảm thiên long đạo kiếm sử xuất, đang chuẩn bị thi triển đại đạo kiếm pháp, lại phát hiện trong cơ thể tiên khí lập tức tán loạn. Giống như bị người thi triển hấp tinh đại pháp, đem tiên khí toàn bộ hấp thu một giống như, lại để cho Lâm Long hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, là vô tướng tán khí đan. Nhất định là thành chủ làm. Chứng kiến Lâm Long bộ dáng, Đông Phương Hải trong cơ thể mùi rượu lập tức biến mất, cả người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Với tư cách Đại La Kim Tiên, mặc dù không có mặt khác Đại La Kim Tiên lợi hại, nhưng kiến thức vẫn phải có. Vô tướng tán khí đan hắn tự nhiên nhận thức. Suy nghĩ đến vừa rồi tự tiếp xúc qua thành chủ, tại phủ thành chủ ăn hết thứ đồ vật, không phải thành chủ hay là ai? Móa nó, cái thằng chó này, thực có can đảm ra tay với ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tuy nhiên hắn suy đoán qua thành chủ sẽ ra tay, nhưng khả năng không lớn. Lúc ấy tựu không có bất kỳ phòng bị, tại tăng thêm có nghịch thiên bổn sự, trong lúc nhất thời chủ quan. Không nghĩ tới bây giờ rõ ràng trúng chiêu rồi. Tiên khí tán loạn, cho dù hắn có thiên đại bổn sự cũng không cách nào thi triển. Không có tiên khí, thật giống như một người bình thường một giống như. Lâm Long tuy nhiên thân thể cường đại, nhưng bằng vào thân thể cũng không phải những hộ vệ này đối thủ. Tại tăng thêm lập tức tiên khí tán loạn, đều không có kịp phản ứng. Chớ nói chi là thích ứng không có tiên khí thân thể, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, bắt lại giao cho thành chủ. Hộ vệ thân tín mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hai người. Sau đó phần đông hộ vệ trực tiếp đem Lâm Long cùng Đông Phương Hải trói lại. Đông Phương Hải không có vận chuyển tiên khí, không có một chút việc, nhưng cũng không dám phản kháng. Phản kháng sẽ vận chuyển tiên khí, đến lúc đó tựu giống như Lâm Long. Chúng ta đi, bắt được hai người, hộ vệ thân tín mang theo 1.000 hộ vệ bay thẳng đến phủ thành chủ phản hồi. Phủ thành chủ đại lao, Lâm Long cùng Đông Phương Hải bị mang về đến trực tiếp an trí tại trong lao ngục. Bất quá thành chủ còn không có bạc đãi hai người, sành ăn hầu hạ, giường những cái kia cũng là nhất đẳng tốt. Nếu như không phải hoàn cảnh chung quanh không tốt, khả dĩ có thể so với khách sạn 5 sao. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, Lâm Long cái này còn là lần đầu tiên ngồi tù. Rõ ràng bị thành chủ ám toán rồi. Quả thực lại để cho hắn hận không thể xé nát thành chủ. Móa nó, cái thằng chó này mở miệng một tiếng đại ca. Không nghĩ tới rõ ràng âm ta. Tự biết không có thể thu loại người này là tiểu đệ. Lâm Long căm giận bất bình nói. Hiện tại tiên khí đều không có. Tự là tiếp tục tu luyện tiên khí cũng lập tức biến mất. Bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không biết mắng thành chủ. mà là hấp thu tiên khí khôi phục thực lực. Lâm huynh đệ đừng nóng vội, vô tướng tán khí đan thời điểm cái có một ngày qua đi ta có thể sử dụng tiên khí, sau đó là ngươi hộ pháp, đến lúc đó cùng một chỗ tìm thành chủ tính sổ. Bất quá thằng này nhất định sẽ sớm đến, hắn đã có được vô tướng tán khí đan, khẳng định biết đạo đan dược tác dụng cùng với thời gian. Ta hiện tại tự lo lắng hắn đối với hai người chúng ta bất lợi. Bên cạnh trong phòng giam, Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng nói. Hắn với tư cách đại la kim tiên, không nghĩ tới lại bị vây ở nhị trọng thiên trong lao ngục. Muốn hắn tại lục trọng thiên thời điểm, tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là không ai dám đối với hắn như vậy. Ha ha, Đông Phương tiền bối quả nhiên không hổ là đại la kim tiên. Rõ ràng biết đạo vô tướng tán khí đan tác dụng. Đúng lúc này, nhắc Tào Tháo liền đến. Thành chủ mang theo một đoàn hộ vệ đã đi tới. Sắc mặt tràn đầy đắc ý cùng tàn nhẫn. Hắn đã hạ quyết tâm muốn giết Lâm Long cùng Đông Phương Hải rồi. Như là đã đắc tội. Cho dù Lâm Long giao ra hạt châu cũng muốn giết. Nếu thả ra hậu hoạn vô cùng. Bất quá hiện tại quan trọng nhất là lại để cho Lâm Long giao ra hạt châu. Phi, người cái này âm hiểm tiểu nhân. Nội tâm rõ ràng ác như vậy độc. Chúng ta cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ. Nâng cốc ngôn hoan. Xoay người tự xuống tay với chúng ta. Đông Phương Hải hướng thành chủ nhổ nước miếng. Thật sự là càng nói càng khí. Nhìn xem đắc ý thành chủ. Hắn hận không thể đem thành chủ bầm thây vạn đoạn. Ta âm hiểm. Ta tiểu nhân. Ngươi như thế nào không hỏi xem Lâm Long vì cái gì như vậy ích kỷ. Cái kia khỏa hạt châu hắn rõ ràng không cần phải lại hết lần này tới lần khác không để cho ta. Vậy cũng đừng trách ta không để cho tình cảm. Vì cái kia khỏa hạt châu ta chuẩn bị mấy trăm năm. Không có khả năng cứ như vậy chắp tay lại để cho người. Ngươi nói hạt châu ta không cần phải. Vì cái gì ta không cần phải. Hạt châu đối với ta hữu dụng ta mới lưu lại. Đối với ta vô dụng tự nhiên cho ngươi. Lúc trước tiến vào cực quang cung điện tựu đã nói rồi. Ngươi bây giờ rõ ràng ra tay với ta. Ngươi biết ra tay với ta hậu quả sao? Ngươi tốt nhất tại cẩn thận ngẫm lại. Cho dù ngươi giết ta được đến hạt châu, ngươi cũng thấy đối với khiến cho không dùng được. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem thành chủ. Hồn nhiên không sợ, như loại này âm hiểm tiểu nhân. Hắn đời này hận nhất, làm sao có thể sợ hắn? Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Hạt châu ta muốn định rồi. Về phần ta có thể hay không sử dụng cái kia là của ta sự tình. Ta biết đạo ngươi là Mao Sơn truyền nhân, nhưng ta cũng là cực quang thành chủ, không có người hội là một người chết đắc tội ta. Hạt châu ngươi chả là không giao. Ta chỉ hỏi một lần, nếu như ngươi giao, ta khả dĩ phế bỏ toàn thân của ngươi tu vi cho ngươi một con đường sống. Nếu như không giao, ha ha, vậy thì đừng trách ta không khách khí, không muốn thử đồ kéo dài thời gian. Cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc. Thành chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Đã hạ quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào đạt được đạo châu. Ngươi đừng sằng bậy. Ta cho ngươi biết. Ngươi dám động Lâm Long ta Đông Phương Hải Tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nên biết bối cảnh của ta. Đông Phương Hải ở một bên mặt mũi tràn đầy vội vàng nói ra. Thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Lại để cho hắn trơ mắt nhìn Lâm Long bị thành chủ giết chết. Hắn thật sự làm không được. Ha ha, Đông Phương tiền bối, ta và ngươi khẳng định không dám động. Đợi ta được đến đạo châu hội bình yên vô sự thả ngươi ly khai. Về phần Lâm Long, 3 giây đã qua, cho ta chết. Nói tới chỗ này, thành chủ lập tức vận chuyển tiên khí. Không chút nào lưu một điểm tình cảm. Trực tiếp ra tay, đợi một chút, ta cho ngươi. Lâm Long tranh thủ thời gian gọi lại Đông Phương Hải. Tình thế so người cường, không thể không chịu thua. Nếu như không giao vậy thì thật đã chết rồi. miễn là còn sống, mọi chuyện đều tốt nói. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Đến lúc đó đợi Lưu lão mấy người bay lên tiên giới. Không lo không đối phó được thằng này. Đối với Lưu lão thực lực Lâm Long hay là rất yên tâm. Dù sao cũng là V.I.P. nhất thánh nhân trùng tu. Tuy nhiên thực lực không có trước kia cường. Nhưng kiến thức cùng tư lịch ở nơi nào để đó. Lời nói khó nghe, Lưu lão đi qua kiều so thành chủ đi đường còn nhiều. Hừ, coi như ngươi thức thời. Thành chủ hừ lạnh một tiếng, rút về tiên khí đi vào Lâm Long bên người. Hai người tựu cách xa nhau một mặt cực nóng cửa sắt khoảng cách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.